Tóm lại, cái sở hành chơn pháp công bình chỉ dùng một câu kỳ sở bất dục vật thi ư nhân, nghĩa là những điều nào mình chẳng muốn ai làm cho mình phải buồn than đau đớn thì tất nhiên mình không nên làm mấy điều ấy cho người khác. Cách chương.